ảo tưởng soái ca ngôn tình. Chương 3, rời cốc, gocchuyenaudio.com. Mau xin ta đi cầu ta cho ngươi con đường sống. Bằng không, nữ tử khuôn mặt thanh tú như nước nhẹ giọng nói mập mờ rồi phá lên cười ha hà. Tự làm khuôn mặt tuyệt mỹ ấy không còn vẻ đẹp vốn có của nó càng trở lên ghê rợn. Phi, ta khinh, cầu ngươi, nằm mơ đi, nữ tử tựa nằm dưới nền đất nhếch môi cười lạnh. Chát, chát, hai bên má nữ tử đỏ ửng, đau rát. Hừ, ngươi lại dám nói vậy với Lục Kỳ Vân ta. Chán sống rồi sao, Lục Kỳ Vân tức giận nghiến răng. Tay tăng thêm lực bóp mạnh cằm nữ tử kia ép hướng mắt về mình. Người, đem ả ta nhốt lại vào mật thất, cấm được hé môi ra nửa lời. Bằng không, lão gia mà biết các ngươi chờ chết đi. Đám hạ nhân gật gù toát mồ hôi lạnh chạy đến đưa nữ tử đi. Vị phu nhân này, rõ ràng chỉ là tiểu thiếp thứ 13 của Lâm lão gia. Cậy mình đang có thai chẳng những thừa lúc lão gia đi vắng ức hiếp tam tiểu thư còn tự ý phạt bọn hạ nhân đủ thứ. Lục Kỳ Vân, Lâm Thanh Thanh ta chỉ cần thoát ra khỏi đây được ngươi. Chờ, chết, đi, nữ tử cắn răng, hai, biết đi đâu về đâu đây. Thủy Vũ băng uốn éo, giãn xương cốt, sư phụ bắt bọn nàng ra cốc. Hai, vốn nàng còn muốn 2 năm nữa. Nàng và Vũ Tuyết 17 tuổi mới xuất cốc ngao du tứ hải thực hiện giấc mơ anh hùng của mình. Nghĩ đâu cuộc sống biến đổi nhanh tới vậy. Chỉ trong nháy mắt, chịu, Thủy Vũ Tuyết lười biếng nằm ườn dưới gốc cây. Hà cổ đại không khí trong lành như vậy, không chơi thì phi a, trong cốc lâu như vậy chỉ núi với thảo dược. Nàng đáp, ăn đã a, ta đói muốn rụng dạ dày rồi. Thủy Vũ Tuyết nham hiểm nhìn nha đầu đang hóa trang. Lão phu nhân a, ta đâu có bạc đâu ạ, khóe môi nàng giật giật. Vị, bằng hữu, này, chỉ biết hút máu nàng thôi a, xuất đảo sư phụ keo kiệt cũng chỉ cho mỗi người vài lượng bạc mà đã hơn 3 tháng rồi. Tiểu tuyết đáng chết kia chỉ dùng bạc của nàng hết ăn rồi lại ăn. Hảo hảo, đêm nay động tay chân đi a, nhảy lên cây nằm hóng mát, Thủy Vũ băng đề nghị. Hảo, ta đáp ứng ngươi, về nhà trọ đi, Thủy Vũ Tuyết đứng dậy phủi lá cây trên y phục bay đi. Vũ Tuyết đừng bỏ ta a, nàng phi thân đuổi theo. Hai bóng dáng huyết y và bạch y phóng vụt như hai con chim bay múa trên trời. Phủ thừa tướng, Lâm phủ, Kỳ Vân, nàng đừng tức giận kẻo động thai khí a, nam nhân trường bào xanh ngoài 50 ngũ quan khôi ngô thân tỏa khí phách ân cần dỗ nữ tử ngồi trong lòng. Lão gia, chàng xem tam tiểu thư khi dễ ta a ta thì không để tâm nhưng chàng phải lấy công bằng cho nhi tử của chúng ta. Dù sao đây cũng là cốt nhục của chàng, là bát thiếu gia của họ Lâm, đệ đệ của Thanh Thanh a, làm sao? Không nói hết lời nữ tử đã đưa khăn tay lên chấm nước mắt giọng uất ức bất cứ người nam nhân nào cũng không khỏi không thương cảm động lòng. Ta lấy công bằng cho nàng cùng hài tử, Vân Nhi nàng nói xem Thanh Nhi khi dễ nàng thế nào. Lâm Thanh Phục đưa tay ôm lấy thiếp của mình hằn giọng hỏi. Đạt được chủ đích Lục Kỳ Vân đưa tay véo đùi mình một cái cắn răng nặn ra nước mắt kể lể. Thanh Thanh, hức, Thanh Thanh nàng ta nói thiếp không xứng là phu nhân của phủ thừa tướng, bất quá thiếp chỉ là thị thiếp thứ 13 của chàng, Lâm phủ còn một vị phu nhân cùng 11 tiểu thiếp nữa thiếp. Còn con nói nhi tử của thiếp chỉ là con hoang, hức hức, hỗn láo, để ta đi dạy nó một bài học. Lâm thừa tướng đứng bật dậy hướng Tây Huyền bước tới. Phụ thân, gocchuyenaudio.com. Nam nhân gương mặt tuấn mỹ bước vào, hướng Lâm Thanh Phục nhẹ cúi đầu. Lâm Kỳ, ngươi về đúng lúc lắm, mau dậy lại tam muội của ngươi, dám khi dễ nương của nó. Đây là lễ giáo gì a? Lâm Thanh Phục chỉ tay vào mặt Lâm Kỳ dậy. Nương, nương ta là đại phu nhân Lâm Phủ, thứ lỗi Kỳ Nhi không hiểu phụ thân đang nói tới vị nào. Lâm Kỳ nhìn Lâm Thanh Phục châm chọc, ngươi, Lâm lão gia nghẹn họng, phụ thân tam muội khi dễ thị thiếp của người là Thanh Nhi không đúng. Nhưng người xem, Lục Kỳ Vân kém Kỳ Nhi 2 tuổi. Thị thiếp của Lâm thừa tướng lại kém đại thiếu gia thừa tướng phủ 2 tuổi, làm sao chấp nhận nổi đây? Lâm Kỳ lên tiếng, cố ý kéo dài 2 chữ. Thị thiếp, ngươi, dù sao hôm nay ta nhất định dạy nó thế nào là lễ nghĩa. Hừ, Lâm Thanh Phục nghẹn họng tức giận phủi tay đi. Cách chương.